Đấy, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là một chiều phản kích. Hy vọng anh em bớt chút thời gian cho mình xin một comment, một chia sẻ hoặc là một like anh em nhé. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là cái tên Ánh Quân Tử đến từ Liên Minh Bảy Tông đã động sát tâm với Hứa Thanh khi mà cùng với Hứa Thanh cảm ngộ một đao Thái Thượng. Và trong quá trình chiến đấu, hắn lại càng phát hiện ra Hứa Thành có mệnh đăng, cho nên sát cơ càng mạnh. Hắn còn ra tay diệt sát cả đám người chung quanh. Tuy nhiên Hứa Thành cũng phản kích vô cùng mạnh mẽ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Thiên đao màu tím đột nhiên bổ xuống, trực tiếp chém lên màn phòng hộ từ mệnh đăng của Thánh Quân Tử. Làn sóng rung động tràn ra càng lúc càng nhiều. Thánh Quân Tử cũng chém ra thiên đao. Hai thanh thiên đao va chạm rồi tự mình tan vỡ, mà thân thể Thánh Quân Tử dựa vào lực trùng kích do thiên đao va chạm mà nhanh chóng rút lui. Nhưng mà công kích của Hứa Thanh còn chưa kết thúc, tất cả những chiêu thức lúc trước chỉ là che lấp làm màu. Hắn làm như vậy là để cho lão tổ Kim Cương Tông ở trong que sắt đen vào lúc này có thể bộc phát ra một kích toàn lực. Từng đạo điện quang tuôn ra từ trong thanh thiên đao đang tan vỡ của Hứa Thanh. Điện quang vừa xuất hiện liền thể hiện ra tốc độ cực hạn. Tia chớp ở trên que sắt như bị người điều khiển, khiến bọn chúng biến thành hình đinh ốc quấn quanh que sắt, khiến cho tốc độ của nó càng nhanh hơn, một lần nữa bộc phát tăng tốc. Mà lão tổ Kim Cương Tông hiển nhiên cũng biết tầm quan trọng của mình vào lúc này, nhất là khi lão nhìn thấy cái bóng đã thể hiện ra một tác dụng vô cùng trọng yếu của nó. Ở trong trận chiến này, đáy lòng của lão luôn lo lắng không yên. Lúc này lão sợ mình không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy mà càng trở nên điên cuồng hơn, không tiếc đại giới, đồng loạt triển khai toàn bộ lôi văn ở trên que sắt, đổi lấy tốc độ và sức mạnh kinh người như một đạo thiên lôi thực sự. Ngay khi thân thể Thánh Quân Tử khẽ lui ra, lão đã trực tiếp điều khiển que sắt đâm thẳng vào màn phòng hộ của mệnh đăng. Oanh một tiếng, màn phòng hộ của mệnh đăng đúng là vô cùng kinh người, không tan vỡ mà vẫn còn tồn tại. Chỉ là khi que sắt màu đen dùng tốc độ cực hạn để trùng kích tới, thì bên trên màn phòng hộ đã bị nó chọc ra một cái lỗ nhỏ. Trong nháy mắt tiếp theo, que sắt màu đen bị lực phản chấn của màn phòng hộ cuốn ngược lại, trở nên vô cùng ảm đạm, bên trong mơ hồ còn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương của lão tổ Kim Cương Tông. Hiển nhiên là lần phản chấn này đã tạo thành tổn thương không nhỏ với lão, mà lỗ nhỏ vừa bị tạo ra kia cũng khép lại rất nhanh, hầu như ngay lập tức khôi phục như thường. Không xé rách được lớp phòng hộ mệnh đăng của ta, vậy thì cuối cùng đều vô dụng. Khóe miệng của Thánh Quân Tử lộ ra nụ cười lạnh, thân thể vừa vặn rút lui theo đợt trùng kích mà que sắt đèn tạo ra. Vừa xong, quả thực Hứa Thanh ra tay như vũ bão, từng chiêu liên tiếp hạ xuống với tốc độ rất nhanh. Đầu tiên là thương long, sau đó là pháp thuyền tự bạo, sau đó là thiên đao. Mặc dù đều không thể dung chuyển được lớp phòng hộ từ mệnh đăng của Thánh Quân Tử, nhưng một đợt trùng kích liên hoàn như vậy, uy lực quả nhiên không tầm thường. Mặc dù có lớp phòng hộ tồn tại, cho nên tất cả những chiêu đó đều không thể nào khiến cho gã chân chính bị dung chuyển. Giống như Thánh Quân Tử mới vừa xuất thủ cũng không cách nào khiến Hứa Thanh dung chuyển, chỉ có thể khiến cho màn che chở của Hứa Thanh vỡ vụn. Nhưng mà tổng thể mà nói thì Thánh Quân Tử vẫn nhỉnh hơn một chút, thần thông mà gã nắm giữ rõ ràng nhiều hơn. Giờ phút này trong khi lui ra, trong mắt Thánh Quân Tử lộ ra tinh mang, gã đã nhìn ra nhược điểm của Hứa Thanh. Pháp thuật của ngươi quá ít, lại còn khuyết thiếu thần thông có thể phát ra uy lực lớn. Ánh mắt của Thánh Quân Tử như điện, từ lúc giao chiến tới giờ, thực lực Hứa Thanh và gã một mực ngang nhau, nhưng lúc này thì gã rốt cuộc đã nhìn ra điểm yếu của Hứa Thanh. Nghe được lời của Thánh Quân Tử, ánh mắt của Hứa Thanh càng lạnh, không nói một lời. Thánh Quân Tử cười dài, hai tay bấm niệm pháp quyết, gã chuẩn bị tiếp tục nhắm vào nhược điểm này để đánh chết Hứa Thanh. Vừa muốn triển khai thần thông, nhưng vào lúc này sắc mặt gã bỗng nhiên trầm xuống. Lúc này lớp phòng hộ mệnh đang ở bên ngoài thân thể gã vậy mà ảm đạm đi, tầng bên ngoài đồng thời dấy lên gợn sóng, nhất là vị trí lỗ nhỏ bị que sắt màu đen xuyên qua rồi khôi phục lại. Từ chỗ đó truyền ra một loại cảm giác ăn mòn đến từ trong lòng Thánh Quân Tử. Điều này khiến cho Thánh Quân Tử nghĩ tới độc mà gã từng cảm nhận được, đó là chỗ chiến đấu giữa Hứa Thanh và Tư Mã Lăng ở trong Thất Huyết Đồng. Tiểu độc thuật khó mà trèo lên đại đạo. Thánh Quân Tử hừ lạnh một tiếng, từ nhỏ thì thể chất của gã rất đặc thù, không thèm để ý đến những độc chất tầm thường. Giờ phút này theo cánh tay vung lên, mệnh đăng bên trên lập tức lập lòe tràn ra tia sáng, khiến cho luồng ăn mòn ở trên lớp phòng hộ như bị tinh lọc, nháy mắt liền tan biến. Làm xong những thứ này, gã liền tiếp tục ra tay, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt gã liền đại biến. Một cỗ đau đớn kịch liệt trong cơ thể lập tức chuyển khắp toàn thân. Cũng ngay khoảnh khắc này, làn da của gã liền nổi lên từng đốm màu xanh đen, trong người cũng lập tức tràn ngập dị chất nồng đậm, khiến mệnh hỏa của gã điên cuồng lắc lư. Đây là... Hô hấp của Thánh Quân Tử dồn dập, tâm thần chấn động, gã cảm nhận được thân thể mình đã trúng phải một loại kịch độc. Loại độc này quá mức mạnh mẽ, trước mắt của gã bắt đầu xuất hiện cảm giác mơ hồ, và cảm giác nguy cơ cũng lập tức tràn ngập khắp toàn thân. Độc này chính là tiểu hắc trùng. Trên thực tế thì đám tiểu hắc trùng từ đầu tới cuối đều gắt gao bám lên màn phòng hộ mệnh đăng của Thánh Quân Tử, nhưng chúng lại không cách nào xuyên qua, cho nên một mực chờ đợi cơ hội. Lão tổ Kim Cương Tông đâm thủng lớp màn phòng hộ đã cho chúng cơ hội này. Chớp mắt vừa rồi, rất nhiều tiểu hắc trùng đã xuyên qua cái lỗ nhỏ kia, chui vào bên trong lớp phòng hộ. Thật ra thì Thánh Quân Tử nói không sai. Hứa Thanh hoàn toàn là khuyết thiếu thần thông có uy lực lớn, nhưng gã cũng có chỗ nói sai. Đó là tuy Hứa Thanh không có bao nhiêu thần thông uy lực lớn, nhưng hắn có độc. Dưới mắt, trong khi đám tiểu hắc trùng bộc phát, sát cơ trong mắt Hứa Thanh lập tức mãnh liệt phóng tới Thánh Quân Tử. Từ khi giao chiến đến giờ, Hứa Thanh đang chờ một cơ hội như vậy. Giờ phút này nhìn thấy Thánh Quân Tử trúng độc, hắn lập tức bộc phát ra tốc độ toàn diện, trong nháy mắt trực tiếp tung ra một quyền. Kim ô ở phía sau hiện ra, hỏa diễm bộc phát, trên đỉnh đầu hình thành mệnh tăng, cây ô màu đen cũng tràn ra khí thế động trời, phối hợp với chiến lực năm đoàn mệnh hỏa của Hứa Thanh. Một quyền này khiến cho trời long đất lở, có lực sát thương cực lớn. Mà Thánh Quân Tử đang trúng độc, căn bản không cách nào né tránh, dù là nhanh chóng rút lui, nhưng vẫn bị Hứa Thanh đuổi kịp, trực tiếp ầm ầm nện vào lớp màn phòng hộ. Âm thanh nổ vang ngập trời, toàn thân của Thánh Quân Tử chấn động mãnh liệt, thân thể hắn như con diều đứt dây bay ngược ra. Hứa Thanh đuổi theo lại tung ra một quyền. Hô hấp của Thánh Quân Tử trở nên dồn dập, trong ánh mắt lộ ra tơ máu, dựa vào lực lượng phòng hộ để chống cự, đồng thời nhanh chóng vận hành công pháp hoàng cấp để cho diệt mông phát ra tiếng kêu bén nhọn, chui vào trong thân thể gã để trừ bỏ chất độc. Cây ô bảy màu trên đỉnh đầu cũng lập tức tản mát ra từng trận quang mang rực rỡ, muốn bức độc tố từ cơ thể của gã ra ngoài. Nhưng Hứa Thanh phất tay, và cây ô màu đen quán bao phủ lên đỉnh đầu Thánh Quân Tử, chấn áp xuống. Âm thanh oanh long vang vọng, Thánh Quân Tử phun máu tươi. Giờ phút này trong ngoài cơ thể gã đều tràn ngập nguy cơ. Trong khoảng thời gian ngắn, gã khó có thể hoàn toàn xử lý. Cảm giác sinh tử trước này chưa từng có hiện ra. Từng nắm đấm của Hứa Thanh thì đang túi bụi nện xuống. Âm thanh va chạm chuyển ra, thân thể của Thánh Quân Tử lần nữa phải lui lại. Hứa Thanh trực tiếp đuổi theo như chớp, từng quyền, còn có một đao thiên đao, cứ túi bụi chém xuống, và lực hút của Kim Ô cũng tràn ra, còn có lão tổ Kim Cương Tông liều mạng đâm chọc vào. Đồng thời cái bóng ở bên đó cũng nắm bắt cơ hội, ngay khi lực lượng chấn áp của Thánh Quân Tử đối với nó giảm bớt, khi mà tinh lực của gã đang đặt ở trên việc trừ độc, thì nó lan tràn về đạo pháp khiếu thứ hai. Lúc này, tất cả thủ đoạn của Hứa Thanh toàn diện bộc phát. Trên bầu trời mà Thánh Quân Tử đứng nghiêng về một bên, không ngừng lui về phía sau và phun máu. Mỗi ngụm máu tươi đều ẩn chứa kịch độc, sau khi rơi xuống mặt đất cũng lập tức bị ăn mòn. Màn phòng hộ bên ngoài thân thể của mệnh đăng đang lập lẻ mãnh liệt, cho đến cuối cùng khi Hứa Thanh siết chặt hai nắm đấm hung hăng đập tới. Tiếng nổ động trời vang lên, lớp phòng hộ từ mệnh đăng của Thánh Quân Tử rốt cuộc không cách nào chống cự đã biến mất. Mà độc chất ở bốn phía cũng tràn vào trên phạm vi lớn. Thánh Quân Tử điên cuồng phun máu, thân thể cuốn ngược lại, thân sắc tràn đầy phẫn nộ, nhưng không có tiếp tục giao chiến mà cấp tốc chạy về phía cấm khu. Đây là độc chất gì? Thánh Quân Tử trong lòng gào thét, cảm giác không căm lòng mãnh liệt dâng lên. Gã vốn là thiên kiêu sáu đoàn mệnh hỏa, lúc đầu giơ tay là có thể nghiền ép, chỉ vì cái bóng đen kia khiến cho chiến lực của gã bị hạ xuống, bây giờ độc chất của đối phương lại tỏ ra kinh khủng không gì sánh được. Tất cả những điều này khiến đáy lòng gã muốn phát điên. Giờ phút này, gã tóc tai bù xù, bộ dáng vô cùng chật vật, trường bào màu vàng trên người như một vị vua cũng trở nên ảm đạm, cả người thoạt nhìn vô cùng thê thảm, thiết. Nếu như có đệ tử của Liên minh Bảy Tông ở đây, nhìn thấy một màn như vậy nhất định sẽ vô cùng hoảng sợ, bởi vì bọn họ chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của Thánh Quân Tử. Thánh Quân Tử nghẹn quất trong lòng, trái tim vô cùng phẫn nộ, nhưng mắt thấy Hứa Thanh với sát cơ ngập trời lần nữa vọt tới. Hô hấp của gã lập tức dồn dập tăng tốc bỏ chạy, đồng thời cũng lấy ra ngọc giản truyền âm, lập tức triệu hoán ba người vệ đạo bị gã an bài ra ngoài tìm kiếm tài vật trở về. Chỉ là người vệ đạo của gã ra ngoài từ rất lâu, và lại cũng không ngờ Thánh Quân Tử lại gặp phải hung hiểm như thế ở chỗ này. Cho nên giờ phút này cho dù có thu được tin tức, nhưng muốn bọn họ lập tức trở về thì cũng cần có thời gian. Mà Thánh Quân Tử bây giờ thiếu nhất lại chính là thời gian. Độc trong cơ thể gã đang bộc phát, toàn bộ chiến lược đang ngã xuống, nguy cơ trước mắt. Hứa Thanh thì đuổi theo sát đít, với sát cơ ngập trời, Kim Ô cũng xông theo, há mồm hung hăng luyện hóa Thánh Quân Tử. Diệt Mông hiện ra, toàn lực chống cự, Hứa Thanh trực tiếp nện ra một quyền. Thánh Quân Tử miễn cưỡng chống đỡ, máu tươi lần nữa trào lên khóe miệng. Sắc mặt Hứa Thanh dữ tợn, dùng cái đầu bổ thẳng về phía trước, đập vào mặt của Thánh Quân Tử, chát. Thánh Quân Tử rên thảm một tiếng, khuôn mặt tràn đầy máu tươi, trong mắt lộ vẻ điên cuồng muốn vùng vẫy rút lui. Nhưng toàn thân Hứa Thanh bồng ầm ầm bộc phát sát hỏa màu đen, hình thành một cái miệng lớn đớp về phía Thánh Quân Tử. Trong mắt hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn, muốn tươi sống luyện hồn của Thánh Quân Tử để thu hồn biến thành lực lượng mở ra pháp khiếu của bản thân. Mắt thấy hành động này của Hứa Thanh, sự điên cuồng trong mắt Thánh Quân Tử càng đậm, phát ra tiếng gào thê lương. Đạo bào màu vàng bên ngoài thân thể phồng lên rồi trực tiếp nổ tung. Chiếc đạo bào này cũng là một kiện bảo vật, giờ phút này tự bạo hình thành lực lượng cuồng mãnh. Thánh Quân Tử mượn nhờ có lực lượng này thân thể rút lui, mà trải qua một chút thời gian như vậy, mệnh đăng của gã rốt cuộc đã chấn áp được một chút độc chất của thân thể ra ngoài, mà như vậy cũng khiến cho mệnh hỏa của gã ít bị đè nén hơn. Nhưng gã biết rõ cho dù là vậy cũng không cách nào kiên trì quá lâu. Mà lúc này Hứa Thanh thì hùng hổ lao tới với sát khí kinh người, bởi vậy mà Thánh Quân Tử không chút chần chờ, ngay khi thương thế nhẹ hơn, trong nháy mắt gã gầm lên, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một kiện vật phẩm. Đó là một mảnh gỗ tàn phá, hẳn là một bộ phận được tạo ra từ cây. Sau khi gã lấy ra thì mảnh gỗ này bộc phát ra chấn động kinh khủng. Luồng chấn động này vô cùng mạnh mẽ, vừa xuất hiện liền khiến cho Hứa Thanh biến sắc. Hắn cảm thấy mệnh hỏa trong cơ thể mình như bị dập tắt, pháp khiếu cũng rung chuyển, thần hồn xuất hiện dấu hiệu ly thể. Thậm chí bầu trời bên trên trong chớp mắt cũng bị ảnh hưởng. Đại địa cũng là như vậy, trong chớp mắt cỏ cây bốn phía trở nên héo rũ. Vô số sinh cơ điên cuồng hội tụ từ bốn phía, khiến cho mảnh gỗ này trong chớp mắt huyễn hóa thành một cái cửa gỗ toàn thân màu đen, phía trên có vô số những vết cào bằng móng tay. Âm thanh quỷ dị theo cánh cửa này xuất hiện tràn ngập bốn phía, nhất là những dấu vết móng tay trên cánh cửa gỗ màu đen, chỉ nhìn qua thôi đã thấy giật mình. Bên trong một chút dấu vết thậm chí có thể nhìn thấy vết máu màu nâu, mà những vết cạn này là sâu cạn không đồng nhất, hình như thời gian lưu lại là không giống nhau, làm cho người ta có một loại cảm giác phảng phất như là có vô số người từng dùng toàn lực để cào xé cánh cửa này. Cảm giác kinh khủng không bị khống chế khuếch tán ra bốn phía, đôi mắt của Hứa Thanh bỗng nhiên co rụt lại, cấp tốc lui về phía sau. Vẻ điên cuồng trong mắt Thánh Quân Tử càng đậm, hắn đứng phía sau cánh cửa, chỉ một ngón tay về phía Hứa Thanh, mở ra. Cánh cửa màu đen vang lên tiếng cọt kẹt rồi chậm rãi mở về phía Hứa Thanh. Cánh cửa cổ xưa này mang theo dấu vết của năm tháng lưu lại, bên trên còn lộ ra từng luồng khí tức tang thương, tựa như một lão nhân không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian có thể nhìn thấu cả nhân tâm. Cánh cửa gỗ màu đen còn ẩn chứa một loại cảm giác mục nát, tựa như là trong lòng lão nhân kia cũng vô cùng bất đắc dĩ với cái thế giới bi thảm này. Cánh cửa này tạo cho Hứa Thanh cảm giác áp lực, quỷ dị và âm u. Mà một khắc khi cánh cửa này mở ra, Hứa Thanh rõ ràng có một loại nhận thức, hắn cảm nhận hết thảy bốn phía trở nên an tĩnh lại, mọi âm thanh lập tức biến mất, gió cũng bất động, mây mù đứng khựng. Ngay cả tim đập trong chớp mắt này dường như cũng đều định tĩnh. Vạn vật đều là như thế, bao gồm cả thân hình của hắn đang gấp rút quay ngược lại, và Thánh Quân Tử đứng bên cạnh cánh cửa này. Dường như là luồng sức mạnh này quá mức mênh mông, quá mức kỳ dị, bất luận là người sử dụng hay là người bị tác động thì đều không ngoại lệ. Dưới luồng sức mạnh to lớn này, tất cả đều bị nó cướp đoạt quyền hạn hoạt động. Hứa Thanh đã từng gặp phải cái cảm giác này, đó là vào 4 năm trước ở trong cấm khu, bên cạnh doanh địa của thập hoang giả. Trong chớp mắt khi tiếng ca truyền đến, hắn thấy được đôi giày của nữ tử và sương mù trong rừng rậm, từng bước lại gần. Cái cảm thụ lúc đó của hắn chính là cảm thụ như bây giờ, không thể động đậy. Đồng theo, cánh cửa này xuất hiện thì có một cỗ cảm giác rét lạnh thấm vào linh hồn, dường như có thể khiến suy nghĩ của người khác phải đóng băng, nó quét quanh bốn phía. Hô hấp của Hứa Thanh dừng lại, lông mi đã xuất hiện xương trắng, trên tóc cũng vậy, thân thể từ trong ra tới ngoài bị cái lạnh cực hạn xâm nhập toàn bộ. Trong mắt của hắn thì trong khoảnh khắc này, nháy mắt này, hắn đã mất đi toàn bộ quyền khống chế cơ thể, linh hồn và vận mệnh, chỉ còn lại cánh cửa kia đang chậm rãi mở ra. Mà theo cánh cửa màu đen dần dần mở ra, âm thanh quạt kẹt chói tai cũng vang lên. Bên trong là một mảnh đen nhánh, hình như trong đó không có gì. Duy chỉ có cảm giác băng hàn là càng lúc càng mãnh liệt khuếch tán ra bốn phía. Thậm chí có thể thấy được từng trận khí trắng mỏng manh từ bên trong cánh cửa tràn ra phía ngoài. Lúc này thần sắc của Thánh Quân Tử ở bên cánh cửa cũng vô cùng dữ tợn, sát cơ trong mắt vô cùng mãnh liệt. Cánh cửa này có tên là cửa Huyền Linh Vĩnh Ý. Đối với gã mà nói thì cái này cũng là một món chí bảo. Nhưng từ sau khi gã thu được thì mới chỉ dùng qua có một lần. Bởi vì khi vận dụng món chí bảo này, song phương địch ta đều bị chấn áp. Cho nên sau lần thứ nhất sử dụng, gã thủy chung là không dám tùy tiện sử dụng món đồ này. Quan trọng nhất là sử dụng cánh cửa này lại cần tiêu hao linh hồn bản thân gã. Mà lai lịch của cái cửa này vô cùng quỷ dị và thần bí. Sau khi mở ra, bên trong cửa xuất hiện cái gì cũng không nhất định biết trước. Cho nên lực sát thương cũng bởi vì người khác mà thay đổi. Tổ phụ của gã cũng từng báo cho gã biết về điểm này. Mà lần thứ nhất gã sử dụng, bên trong liền xuất hiện một cái đầu lưỡi hư thối. Cái này khiến gã cực kỳ buồn nôn, bởi vì tổ phụ đã từng nói qua, thứ mà cánh cửa này sinh ra giống như nó phản chiếu tâm linh của cái người bị tác động ở phía trước. Lúc này gã rất muốn biết, khi Hứa Thanh đối mặt với cánh cửa này, thì bên trong cánh cửa sẽ xuất hiện cái gì? Tốt nhất là xuất hiện một đầu ác quỷ, khổng lồ dữ tợn, có thể xé nát hắn ra. Trong khi Thánh Quân Tử từ trong lòng gào thét, thì bên trong cánh cửa gỗ màu đen vô tận, trong nháy mắt màu đen bên trong đột nhiên biến hóa, rõ ràng lại xuất hiện một đạo ánh sáng. Đạo ánh sáng này ngay từ đầu còn rất yếu ớt, chỉ là một quang điểm nhỏ. Nhưng chỉ trong chớp mắt tiếp theo, đạo ánh sáng này không ngừng khuếch trương lên, cuối cùng rõ ràng hóa thành một biển sáng vô cùng rực rỡ, sáng chói mắt người ta. Biển ánh sáng từ trong cánh cửa bỗng nhiên bộc phát ra ngoài, hóa thành vô số những đạo ánh sáng hoàn toàn được phóng thích. Những nơi ánh sáng đi qua, bầu trời đen nhánh ở ngoài cửa cũng biến thành sáng ngời. Đại địa bốn phía càng là như vậy, vô số cây cỏ cũng thế, mà thân ảnh Hứa Thanh trong chớp mắt này, khi ánh sáng chói ngời bao phủ, như là cả một biển ánh sáng tràn ra. Trong màn ánh sáng này, toàn thân Hứa Thanh chuyển đến cảm giác đau nhức kịch liệt không cách nào hình dung, tựa như toàn bộ cơ thể bị thiêu đốt, làn da và máu thịt cũng thế, mà lục phủ ngũ tạng càng là như vậy. Biển ánh sáng này xuyên thấu qua thân thể hắn, xuyên thấu qua linh hồn hắn, xuyên thấu qua hết thảy những nơi mà nó chiếu tới. Cái loại đau đớn vô cùng kinh người này khiến toàn thân Hứa Thanh bốc lên khói xanh, tựa như sắp bị xóa đi. Trong khi thân thể không cách nào thừa nhận, nhưng cũng bởi vì đạo ánh sáng này xuất hiện, thì rốt cuộc thân thể quán khôi phục lại năng lực hoạt động. Hắn lập tức rút lui, bộc phát ra toàn diện tốc độ của mình, nhưng không cách nào ngăn cản biển ánh sáng này thiêu đốt. Dưới những đạo ánh sáng này, hắn tựa như biến thành đêm tối vậy. Biển ánh sáng thì hóa thành quang minh, mà dưới quang minh thì đêm tối sẽ bị xé nát. Da của Hứa Thanh bị đốt cháy biến thành đen nhánh, huyết nhục quán mất đi hơi nước, lông tóc của hắn tất cả đều biến thành tro bụi. Vô luận là mệnh đăng hay là công pháp hoàng cấp, giờ phút này đều đang phải toàn lực chống cự với biển ánh sáng. Đồng thời Hứa Thanh còn lấy ra một khối ngọc giản lắm trong tay, nhưng mà trong thần sắc lại hơi lộ ra một tia do dự. Cuối cùng hắn vẫn không bóp nát khối ngọc giản này mà tăng tốc rút lui. Mà trong khi Hứa Thanh bị thương thì hắn đang do dự và muốn rút lui. Thánh Quân Tử ở bên cánh cửa cũng chú ý tới một màn này, trên mặt không có mảy may vui sướng, ngược lại lộ ra vẻ không cách nào tin được, thậm chí trong thần sắc còn lộ vẻ không thể tưởng tượng. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ cảm giác hoang đường mãnh liệt. Ánh sáng ư? Sau khi cửa Huyền Linh Vĩnh Ý mở ra, vậy mà lại phóng xuất ra ánh sáng. Nhưng mà điều này làm sao có thể? Người này cũng giết chóc vô số tương tự như ta, đều dẫm trên xương khô mà đi tới, thậm chí còn am hiểu tà độc, còn tu luyện công pháp nuốt hồn tu sĩ khác, toàn thân tràn ra hắc hỏa, ngay cả mệnh đăng cũng là màu đen. Nói người này là một ma đầu thì cũng không quá đáng. Nhưng trong lòng hắn lại là ánh sáng sao? Buồn cười, thật quá buồn cười. Thân ở trong bóng tối, trong lòng lại có quang minh. Đôi mắt của Thánh Quân Tử trở nên đỏ thẫm, thần sắc dữ tợn ngẩng đầu giống to. Gã thất thố và cũng không cách nào khống chế cảm xúc của bản thân, mà tất cả đều là do sau khi cánh cửa mở ra lại tràn ra ánh sáng. Bởi vì đây chính là thứ mà gã khát vọng. Gã tên là Thánh Quân Tử, hai cái chữ Thánh Quân đại biểu cho quang minh. Nhưng khi gã mở cửa, thứ xuất hiện lại là cái đầu lưỡi hư thối buồn nôn. So sánh như vậy, trong lòng gã lập tức nổi lên sát ý ngập trời. Vì vậy, ngay khi Hứa Thanh lui ra phía sau, gã lập tức đưa mắt nhìn tới, thấy Hứa Thanh đã lui khỏi phạm vi bao phủ của ánh sáng. Thánh quân tử lập tức bấm niệm pháp quyết, cánh cửa lập tức ầm ầm đóng lại, sau đó mơ hồ đi. Mà phương hướng của cánh cửa rõ ràng không còn là đối diện với Hứa Thành nữa, mà là trực diện thánh quân tử. Thân chúng kịch độc mà gã cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống độc này. Trong thời khắc mấu chốt lấy ra cánh cửa, mục đích không phải chỉ là để giết chết Hứa Thành. Ý nghĩ chân chính của gã là muốn mượn nhờ cánh cửa để chấn áp chất độc mà bản thân đang phải gánh chịu. Cánh cửa này gã đã từng dùng qua một lần, tình huống hôm đó tương tự hôm nay. Lúc ấy gã cũng mượn nhờ cánh cửa này xóa đi nguyền rủa thuật mà người khác gieo xuống cơ thể mình. Lúc này gã nghiến răng, theo cánh cửa huyền linh vĩnh ý chuyển động, trong chốc lát, cánh cửa gỗ màu đen hướng về phía thánh quân tử dần mở ra, bên trong vẫn là màu đen vô tận. Nhưng chớp mắt, ở bên trong liền có một cái đầu lưỡi hư thối buồn nôn, nhanh chóng duỗi ra, bay thẳng đến người thánh quân tử, liếm một cái lên người gã. Thân thể của thánh quân tử lập tức run rẩy với biểu cảm đau khổ. Chớp mắt khi thân thể của gã bị đầu lưỡi đụng tới thì nó liền trực tiếp hư thối. Giờ phút này dung nhan tuấn mỹ của hắn không khác gì biến thành xác sống, tóc tai rơi rụng, một mùi tanh tưởi tràn ngập xung quanh. Nhưng kết quả mà thứ này đem lại quả thực khiến cho gã hài lòng. Giờ phút này kịch độc trong cơ thể gã lập tức bị cuốn ra hơn phân nửa, phần còn lại cũng trở nên ảm đạm, tựa như đã mất đi sức sống, bị gã chấn áp. Nhưng duy chỉ có một thứ khiến tâm thần gã hoảng sợ, đó là bóng đen ở trên đạo pháp khiếu 120, vậy mà vẫn bình yên vô sự trước sức mạnh quỷ dị của cánh cửa. Chẳng những là vậy, nó còn lộ ra một con mắt nhỏ, gửi cho gã một biểu cảm khinh miệt. Đây là cái gì? Toàn thân của thánh quân tử chấn động mãnh liệt, nhưng gã không kịp suy tư. Giờ phút này mượn nhờ cơ hội độc tố bị chấn áp, gã thu hồi cánh cửa gỗ, không dám dùng tiếp, rồi lập tức lấy ra đan dược chữa thương ném vào trong miệng, lao về phía Hứa Thanh. Lúc này Hứa Thanh ở xa xa bỗng nhiên ngẩng đầu, toàn thân hắn vô cùng chật vật nhưng sát cơ vẫn cực kỳ mãnh liệt. Mặc dù lúc trước thương thế rất nặng, nhưng thủy tinh màu tím đang nhanh chóng khôi phục, mà trong khi lui ra phía sau lúc nãy, gã cũng đã nuốt vào không ít đan dược chữa thương. Giờ phút này, ngay khi thánh quân tử vọt tới, Hứa Thanh cũng đồng thời hung hăng đạp mạnh chân phải xuống mặt đất. Theo bùn đất nổ tung, thân thể Hứa Thanh phóng lên với tốc độ thần tốc, lần nữa giao chiến với thánh quân tử trên không trung. Âm thanh oanh long vang vọng bốn phía của cấm khu, vô số cây cỏ tan vỡ, rất nhiều cây to sụp đổ. Thú dữ nơi đây cũng đều phải bỏ chạy thật nhanh. Trận chiến giữa Hứa Thanh và thánh quân tử quả thật là vô cùng kinh thiên động địa. Dù kim đan có đến thì cũng phải hoảng sợ. Trong tiếng nổ, tốc độ của hai người đều kinh khủng, vừa ra tay vừa lao đi vun vút, những nơi đi qua chấn động nổ tung vang vọng khắp nơi. Trong khi cả hai không ngừng giao chiến, Hứa Thanh liền giơ tay phải lên vung ra một cái, một cái bình thủy tinh bị hắn ném ra, sau đó nổ tung, bên trong tràn ra rất nhiều khói đen. Từ trong khói đen lao ra một cái thân bò không đầu quỷ dị, vừa ra liền đánh về phía thánh quân tử. Còn chưa kết thúc, sau một khắc, ba bình thủy tinh khác cũng bị Hứa Thanh ném ra, bọn chúng nhào nhào nổ tung. Một đoàn tóc đen vặn vẹo bay ra, một cánh tay héo rũ và một con mắt màu trắng. Những vật phẩm chất tiệt này đều là thứ mà Hứa Thanh thu được ở trong nhẫn chữ vật của thần tài Tư Mã Lăng. Giờ phút này tất cả bị hắn ném ra hết, dị chất bốn phía trở nên vô cùng nồng đậm, mà Hứa Thanh cũng nghiến răng ném ra thêm rất nhiều hắc đan. Những tiếng nổ vang lên, nơi đây lập tức bộc phát vô số dị chất, mức độ nồng đậm tăng cao vô cùng, đồng thời cũng dẫn tới từng đạo ác ý từ chỗ sâu trong cấm khu. Thánh quân tử biến sắc phất tay rút lui, nhưng mà bốn con quỷ dị kia ở trong môi trường dị chất nồng đậm như cá gặp nước vậy, sau khi xuất hiện lại dung hợp vào với nhau. Cánh tay héo rũ sinh trưởng trên cổ của thân bò, con mắt thì bay tới khảm nạm vào lòng bàn tay, còn đám tóc vờn quanh cũng sinh trưởng lên thân bò. Trong thời gian ngắn, khí thế của con quỷ dị này lập tức phóng đại, hung ác nhào về phía thánh quân tử. Thánh quân tử vừa muốn tránh đi thì trong mắt Hứa Thanh lộ vẻ quyết đoán, phất tay lấy ra hơn phân nửa những pháp khí điều khiển quỷ dị trong túi trữ vật của Tư Mã Lăng ném toàn bộ ra. Những cái pháp khí này ầm ầm nổ tung, cản trở đường lui của thánh quân tử, khiến hắn không cách nào né tránh, trực tiếp bị con quỷ dị kia nhào tới trên người. Diệt Mông phát ra tiếng hít, nhưng theo trạng thái của thánh quân tử nó cũng bị hao tổn, nhất là lúc này nó đang bị Kim Ô nhìn chằm chằm. Lúc nó vừa động thì Kim Ô cũng xông tới, song phương lần nữa lao vào công kích thôn vẹ nhau. Hứa Thành cũng tương tự lao lên, hắn vung tay phải, dao găm cũng xuất hiện trong tay, thừa dịp thánh quân tử mệt mỏi ứng phó, cắt một đường lên cổ gã. Thánh quân tử ngẩng đầu, dao găm lướt qua trước cổ, tuy bị gã tránh đi, nhưng sát hỏa đã bao phủ tới. Thế nhưng thánh quân tử là không hề tầm thường, gã tản ra mệnh hỏa để âm ầm ngăn đón. Nhưng mà như vậy thì cũng không cản được sự điên cuồng của Hứa Thanh. Hứa Thanh lại ngẩng đầu hung hăng, húc tới. Đôi mắt của thánh quân tử đỏ lên, vậy mà cũng dùng đầu để đánh trả Hứa Thanh, giống như hai con trâu điên húc đầu vào nhau chan chát. Ầm một tiếng, hai người đều choáng đầu hoa mắt rồi bật lui. Sự hung tàn của Hứa Thanh khiến cho thánh quân tử cảm thụ được chấn động cực lớn, nhưng sát cơ của gã thì không hề giảm bớt. Hôm nay gã nhất định phải giết chết Hứa Thanh, cướp đoạt mệnh đăng của hắn. Vì vậy, ngay sau khi lùi ra phía sau, thánh quân tử giơ tay vỗ vào mi tâm của mình, thân thể chấn động, không biết đã triển khai bí pháp gì, vậy mà tay phải của gã xuyên thấu qua mi tâm, chui thẳng vào thân thể, sau đó hung hăng kéo ra ngoài, rút ra một cái cây bút có máu tươi đầm đìa từ bên trong cơ thể. Cây bút thì vừa rút ra nó nhỏ, nhưng sau đó biến lớn, đầu bút rõ ràng là một cái đầu người, mà bộ dáng cái đầu người này giống hệt thánh quân tử. Ca ca, ta đang ngủ say, ngươi làm ta thức tỉnh chi vậy, muốn chơi cùng ta phải không? Đây là một cây bút quỷ dị. Hứa Thanh chỉ liếc mắt nhìn qua, thì con người liền co rút lại. Cây bút này có độ cao bằng nửa người, lấy xương sống của người để làm cán bút, đầu người chính là đầu bút, tóc chính là lông bút. Trên xương sống lưng còn mang theo máu thịt, mặc dù đầu người nguyên vẹn nhưng làn da lại xanh xanh giống như lệ quỷ, nhất là ngữ điệu của giọng nói sau khi xuất hiện, càng khiến Hứa Thanh phải nhăn mày lại. Còn thánh quân tử ngoảnh mặt làm ngơ đối với điều này, gã bỗng nhiên phất tay, điều khiển cái bút quỷ dị vẽ một vòng tròn trên không trung. Trước mắt khi được vẽ ra, cái vòng tròn này trực tiếp từ hư nhược biến thành thực thể, có sắc màu đỏ thẫm. Ầm ầm gấp gáp tản ra bốn phía, tựa như là có cuồng phong đập vào mặt. Hứa Thanh cũng phải rút lui ra phía xa. Về phần quỷ dị ở bốn phía, giờ phút này bỗng nhiên chấn động như bị áp chế. Con quỷ dị thân bò run rẩy rút lui, sau đó trực tiếp tan vỡ. Mà sau khi tan vỡ liền hóa thành bốn phần quỷ dị khác nhau, nhưng tất cả lại lần nữa tan nát ra. Dưới âm thanh oanh động, cả đám đều tiêu tán. Sau đó thánh quân tử quay đầu, đôi mắt đã đỏ ngầu nhìn Hứa Thanh, mà hai mắt ở cái đầu cây bút trong tay gã cũng tràn ra quang mang âm u, quay lại nhìn Hứa Thanh, còn rưỡi đầu lưỡi thật dài ra để liếm môi, trong miệng chuyển ra âm thanh khó chịu. Cà cà muốn giết chết hắn sao? Hắn trông thật tuấn tú, chúng ta bắt lấy hắn, sau đó ngươi dùng phương pháp năm đó ngươi đối phó với ta, để luyện hóa hắn vào trong người, đoạt lấy tư chất của hắn, biến thành cây bút thứ hai, thế nào? Thánh quân tử hừ lạnh một tiếng, từ trên huyết mạch mà nói thì vật này là đệ đệ của gã, nhưng nhiều năm trước đã bị gã chấn áp rồi luyện hóa, biến thành chí bảo của bản thân. Lão tổ cũng biết rõ chuyện này, bên trong tông môn cũng có rất nhiều người đều biết, nhưng không sao. Lão tổ chỉ cần hai người bọn họ có một người sống, lão tổ đã như thế thì những người khác cũng không thể nói gì. Bởi vì thánh quân tử gã trời sinh kỳ dị, một khắc kỳ gã sinh ra thì từ phần eo trở lên chính là hai người liền thể, cùng sở hữu thân hình với đệ đệ của gã. Trong vô số năm qua, tình huống như này cũng không kỳ lạ trên đại lục vọng cổ. Trên thực tế thì tình huống như vậy còn xuất hiện rất nhiều, bởi vì dị chất nó dung nhập, bởi vì sinh mệnh cũng thế xuất hiện biến đổi, chính là do thần linh xuất hiện. Cho nên dù nhìn thân thể thì bình thường, nhìn như là bên trong không có dị chất, nhưng trên thực tế ảnh hưởng của dị chất nó đến từ đầu nguồn huyết mạch của bọn họ rồi, nó còn tác động đến di truyền của những đời sau. Ảnh hưởng lớn và từ nhiều phương diện, chỉ là sẽ không biết nó hiển lộ ra góc độ hay khía cạnh nào trong cuộc đời mình mà thôi. Mặc dù nói thế nhưng đối với thánh quân tử mà nói, gã cũng không cách nào tiếp nhận cái việc dị dạng này, cho nên từ khi gã có ý thức đã bắt đầu muốn lộng chết tên đệ đệ của mình, mà người đệ đệ kia của gã cũng luôn mang theo ý nghĩ như vậy. Có thể giết chết gã, ta đồng ý với người việc này. Nghe lời đệ đệ nói, thánh quân tử âm trầm mở miệng. Ánh mắt của đệ đệ thánh quân tử sáng lên, toàn thân lập tức tản mát ra dị chất kinh khủng, trình độ vô cùng nồng đậm. Hai mắt của gã đồng thời lộ ánh sáng đen nhánh, biểu cảm tham lam nhìn về phía Hứa Thanh. Thánh quân tử phất tay, chỉ cái bút quỷ dị về phía Hứa Thanh, trái vẽ một nét, phải vẽ hai nét, vẽ ra hình dạng của chữ xuyên. Lập tức chữ xuyên lập lòe ánh sáng màu đỏ thẫm, từ không có biến thành chân thực, cuối cùng hoàn toàn hình thành chữ như là máu thịt không da, ở bên trên mọc ra gân máu, thoạt nhìn rất ghê tởm. Sau khi hình thành, chữ xuyên máu thịt này gào thét lao về phía Hứa Thanh, nhưng nơi nó đi qua thì khí tức quỷ dị bị phóng đại, phong vân biến sắc. Sắc mặt của Thanh âm trầm, cầm một khối ngọc giản trong tay, Thanh quân tử cũng không biết cụ thể khối ngọc giản này là gì, chỉ thấy Hứa Thanh giống như muốn bóp nát nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua. Oanh một tiếng, chữ xuyên bằng máu thịt va chạm với Hứa Thanh. Hứa Thanh phun máu, thân thể cấp tốc rút lui. Chữ xuyên máu thịt chuyển ra tiếng cười quỷ dị đang muốn truy kích. Nhưng tốc độ của Hứa Thanh không chậm, trong lúc cấp tốc hắn nhăn mày, nhìn chằm chằm vào chữ xuyên máu thịt. Cho tới bây giờ, trong trận chiến này giữa hắn và Thánh quân tử đôi bên đều đã bị thương nặng, mà nhược điểm của bản thân hắn cũng đã lộ ra rất rõ ràng. Thật ra thì Hứa Thanh cũng hiểu, so với đối phương thì hắn đích xác thiếu đi một vài môn thuật pháp hoặc là thần thông có uy lực lớn. Trên thực tế, nếu như đối tượng so sánh không phải là Thánh quân tử, thì thuật pháp của Hứa Thanh thật ra tạm được. Nhưng Thánh quân tử là dạng thiên kiêu, đi theo con đường của cổ hoàng chúa tể ở bên Lăng Vân Kiếm Tông. Hắn được cả tông môn toàn lực bồi dưỡng, các loại pháp thuật và pháp khí tự nhiên là có rất nhiều. Ta khuyết thiếu thuật pháp thuần thông, pháp khí cũng không có quỷ dị bằng đối phương. Nhưng ta lại có khí lực so với 10 người. Trong mắt của Hứa Thanh lập lẻ tinh quang, thủy tinh màu tím trong cơ thể hắn là vô cùng cường đại. Theo hắn giao chiến đến tận bây giờ, sự cường đại cũng dần dần được thể hiện ra, thương thế đang nhanh chóng khỏi hẳn. Đồng thời, pháp khiếu 500 trượng trong linh hải cũng là một ưu thế, khiến cho hắn mặc dù đã mở ra huyền diệu thái lâu như vậy, nhưng khí thế vẫn cực kỳ dồi dào. Điều mà Hứa Thanh dựa vào lúc này đó là dùng linh hải hùng hậu, siêu việt người khác để cường hãn chấn áp đối phương. Nghĩ thế đây, trong khi chữ xuyên máu thịt gào thét lại gần, thân thể Hứa Thanh lập tức bay lên không trung, trong mắt lộ ra một tia quang mang kỳ dị, đồng thời tay phải giơ lên nhấn về phía bầu trời. Trong nháy mắt tiếp theo, 92 đạo pháp khiếu trong cơ thể hắn một lần nữa bộc phát ra, luồng sức mạnh và nhiệt lượng cuồn cuộn trong đó dựng lên, sau đó một cái thủ ấn lớn to tới 500 trượng trực tiếp xuất hiện trên bầu trời ở trên đầu Hứa Thanh. Đạo thủ ấn to 500 trượng này là do một cái pháp khiếu trong linh hải quán hình thành. Ngay khi xuất hiện, theo pháp khiếu trong cơ thể Hứa Thanh lập lòe, thì đạo thủ ấn 500 trượng thứ hai xuất hiện. Vừa xuất hiện liền chất chồng lên đạo thứ nhất, tạo thành ra hai tầng lực lượng. Mà vẫn chưa kết thúc, pháp khiếu trong cơ thể Hứa Thanh không ngừng bộc phát, tầng 3, tầng 10, tầng 30, cứ từng tầng thủ ấn như vậy, lấy tốc độ cực nhanh chất chồng lên nhau trong nháy mắt, khiến cho đạo thủ ấn hùng hậu đến một trình độ không cách nào hình dung. Trong khoảng thời gian ngắn cuồng phong tứ tán, một luồng uy áp kỳ dị lập tức từ trên trời giáng xuống. Một màn này khiến ánh mắt Thánh quân tử trợn to, tâm thần cũng dấy lên từng cơn sóng lớn, bởi vì linh hải trong pháp khiếu của Hứa Thanh quả thực quá mức rợn người. Cả đời này Thánh quân tử của gã chưa từng thấy ai lại có linh hải khủng bố đến trình độ này, coi như là gã thì cũng chỉ hơn 200 trượng mà thôi. Người sắc mặt của Thánh quân tử đại biến, gã biết rõ trình độ rộng lớn của linh hải ở trong pháp khiếu đại biểu với là pháp lực hùng hậu. Mặc dù ngay từ đầu thì cái ưu thế này không phải rất lớn, nhưng mà theo tu vi tăng cao, pháp khiếu tăng nhiều thì ưu thế này sẽ vô cùng đáng sợ. Giống như lúc này, trong thời gian ngắn ngủi, thủ ấn trên đỉnh đầu Hứa Thanh trực tiếp điệp ra 92 tầng. Từ xa nhìn lại, thủ ấn do 92 tầng linh hải ngưng tụ lại, trong chớp mắt khi hình thành, phong vân đột nhiên biến sắc, thiên địa nổ vang. Cũng bởi vì là áp lực quá lớn cho nên biên giới của đạo thủ ấn này tạo thành tia chớp như rắn như rồng không ngừng chạy loạn trên bầu trời, còn bắn tung tóe ra khắp nơi, phạm vi càng lúc càng lớn. Khí thế của đại ấn vô cùng khủng bố, bên trên mang lại cho người ta cảm giác giống như có thể thôn thiên diệt địa. Ngay cả là chữ xuyên máu thịt đang đuổi theo trên không trung cũng phải dừng lại, lộ ra vẻ kiêng kỵ mãnh liệt. Hứa Thanh không bằng Thánh quân tử có thần tông tam kiếm, mỗi kiếm đều tuyệt luân ở thế gian, cũng không có đồ vật quỷ dị có thể triệu hoán cánh cửa màu đen, lại càng không có pháp bảo hình thành cây bút từ máu thịt. Nhưng hắn có 92 tầng linh hải rộng tới 500 trượng. Ta quản ngươi quỷ dị như thế nào, ta quản ngươi pháp thuật ra làm sao, ta quản ngươi triệu hồi vật gì, ta cũng toàn lực chấn áp. Trong nháy mắt tiếp theo, trán của Thanh nổi gồ gân xanh, giống như là thủ ấn chất chồng 92 tầng linh hải 500 trượng này có một loại cảm giác nặng nề khó có thể hình dung, để cho thân thể hắn chuyển đến những âm thanh ken két, cánh tay cũng điên cuồng nhô lên gần như con rắn. Hắn quay về phía chữ xuyên, hướng về phía Thánh quân tử hung hăng quật xuống một tay. Thủ ấn lớn 92 tầng với uy lực có thể chấn sơn lấp hải vào giờ phút này lập tức liền đụng chạm với chữ xuyên máu thịt kia. Vào thời khắc này, tiếng nổ chấn động cả trời đất vang lên. Chữ xuyên máu thịt kia giữ được 5 nhịp hô hấp, sau đó không cách nào thừa nhận, bằng mắt thường cũng có thể thấy nó trực tiếp tiêu tán, chia năm xẻ bảy rồi tan vỡ. Tiếng oanh long vang vọng, nhưng nơi thủ ấn 92 tầng đi qua, dưới lực lượng cực hạn kia, tất cả mọi thứ đều dễ dàng bị nghiền nát. Mà sau thủ ấn thì chính là thân ảnh của Hứa Thanh, hắn đang toàn lực thúc đẩy, dùng tất cả lực lượng từ bộ phận linh hải của mình liên tục chấn áp xuống. Đại địa run rẩy, vô số cây cối hóa thành tro bụi, lực lượng kinh khủng bộc phát trong nháy mắt tới gần trước mặt Thánh Quân Tử. Lúc này sắc mặt Thánh Quân Tử đã trắng bệch, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Nguy cơ ngay trước mắt, trong mắt hắn hiện lên vẻ quả quyết, gầm nhẹ một tiếng, điều khiển cái bút quỷ dị trong tay thành kiếm, hung hăng đâm về phía đại thủ ấn đang đè xuống. Pháp khiếu trong cơ thể gã cũng điên cuồng bộc phát, toàn bộ pháp lực đều tràn vào trong cái bút quỷ dị, khiến cho gương mặt tên đệ đệ trên đầu cái bút càng thêm dữ tợn. Mặc dù trong mắt của đệ đệ hắn cũng có nét hoảng sợ, nhưng vẻ điên cuồng bên trong càng nhiều hơn, giống như muốn được chết mà hung hăng đánh tới. Một luồng sóng âm như thiên lôi ầm ầm vang lên, Hứa Thanh và Thánh Quân Tử đều phun máu, thân sắc cả hai trở nên dữ tợn, trong mắt đều lộ ra quang mang hung ác, toàn lực ứng phó. Trong khi tiếng nổ vang lên, cây bút của Thánh Quân Tử tỏa ra quang mang chói mắt, mãnh liệt rung động lắc lư, mà đại thủ ấn 92 tầng của Hứa Thanh cũng lập tức hỏng đi 33 tầng. Nhưng mà đến lúc này thì tia sáng trên cây bút quỷ dị đã ảm đạm, trong đó còn chuyển ra âm thanh đau đớn thê lương. Người đệ đệ kia của Thánh Quân Tử điên cuồng phản kích, nhưng cho dù gã điên cuồng thì cũng vô ích. Sau khi khiến đại thủ ấn của Hứa Thanh hỏng mất 43 tầng, thì từng cọng lông của cây bút vỡ vụn hóa thành tro bụi. Sự điên cuồng vô tận toát ra từ trong đôi mắt gã đệ đệ, hình như trong đó còn pha thêm một tia giải thoát, cuối cùng hóa thành nhe răng cười toàn lực va chạm. Mà dưới sự va chạm này, đạo thủ ấn của Hứa Thanh lại sụp đổ thêm 13 tầng nữa. Đại giới chính là đầu của tên đệ đệ Thánh Quân Tử hoàn toàn tan vỡ, trực tiếp nổ tung và toái diệt. Trước khi biến mất, giọng nói cuối cùng mang theo vẻ bén nhọn, mang theo sự oán độc của gã đệ đệ còn vang vọng khắp nơi. Sở Thánh Quân, ngươi còn nhớ lúc trước ngươi bắt ta luyện hóa thì ta đã nguyền rủa ngươi thế nào không? Ta nguyền rủa ngươi tương lai cũng tương tự như ta, sẽ bị người khác mạnh mẽ luyện hóa, sẽ bị người khác cướp đi hết thảy. Năm đó mặc dù ngươi biến nguyền rủa của ta trở thành lực lượng, mượn mảnh vỡ cấm kỵ để biến thành vĩnh ý môn, xóa đi nguyền rủa của ta, nhưng xem ra nguyền rủa của ta vẫn có hiệu quả. Âm thanh bén nhọn mang theo tiếng cười dài ở trong khoảnh khắc tiêu tán đi trong thiên địa. Đại thủ ấn của Hứa Thanh cũng ầm ầm nện lên cán bút tàn vỡ dễ như trở bàn tay. Cuối cùng đại thủ ấn chỉ còn lại 21 tầng va lên người Thánh Quân Tử. Toàn thân Thánh Quân Tử chấn động mãnh liệt, phun ra cả lít máu, đầu tóc tán loạn, cả người chật vật, mệnh hỏa trong cơ thể điên cuồng lắc lư như sắp tắt. Thân thể của gã bị cuốn ngược trở lại, nhưng mà cho đến giờ phút này sát cơ trong mắt gã không hề có dấu hiệu giảm bớt, thậm chí bên trong còn tẻ ra tia sáng âm u lập lòe. Mặc cho ngươi nguyền rủa, cái chết của ngươi rất có giá trị. Thân thể Thánh Quân Tử cuốn ngược trở lại, khoảnh khắc rơi xuống đất, thân sắc của gã lộ vẻ điên cuồng, hai tay giơ lên hung hăng vỗ xuống đại địa, mở miệng quát lớn: nhục chớ vạn huyết luyện. Lời gã vừa ra thì sắc mặt Hứa Thanh liền trầm xuống. Trong thời gian ngắn, cây bút quỷ dị tan vỡ, biến thành bụi bặm rơi xuống đất ở lúc trước. Giờ phút này từng đám tro bụi lại chợt nổ tung, từng cánh tay bằng máu thịt lao ra từ trong đó với số lượng rất nhiều, không dưới mấy ngàn. Từng cái điên cuồng xuất hiện từ bốn phương tám hướng rồi vọt tới, cấp tốc quấn quanh Hứa Thanh. Sau khi dùng một chiêu này, hai mắt Thánh Quân Tử đỏ thẫm, từ dưới mặt đất ngẩng đầu lên, với thần sắc mang theo một tia tà dị, giọng nói cũng biến thành âm u: triệu hồi cấm kỵ của Lăng Vân ta, phủ xuống hình chiếu. Cấm kỵ. Sau khi Hứa Thanh trở thành tự liệt thì đã có quyền mượn hình chiếu pháp bảo của tông môn để sử dụng. Đối với thiên kiêu của Liên minh Bảy Tông mà nói, bọn họ cũng có thể vận dụng lực lượng nội tình của tông môn để triệu hồi hình chiếu. Chỉ là người có tư cách này đích xác là rất ít, với cả bọn họ cũng cho rằng đây là một loại ban thưởng để cho bảo hộ bản thân. Dẫu sao thì pháp bảo của Liên minh Bảy Tông nó thuộc về cấp độ cấm kỵ, mà khi sử dụng thì có rất nhiều hạn chế. Nếu như muốn phát huy hiệu quả ra lớn nhất thì cần phải sử dụng đúng vào thời khắc đặc biệt thì mới được. Mà kinh nghiệm chiến đấu của Thánh Quân Tử thì cực kỳ phong phú. Trước tiên gã không hề triệu hoán hình chiếu cấm kỵ, gã muốn tạo ra cơ hội hoàn mỹ để triệu hồi pháp bảo cấm kỵ của tông môn. Rất rõ ràng là muốn đoạt được mệnh đăng của Hứa Thanh thì không thể nào đơn giản. Gã phải phòng ngừa đối phương chạy trốn khi đối mặt với nguy hiểm, hoặc là đề phòng đối phương cũng có được ngọc giản cứu mạng, như là vô tự truyền tống phù. Mà lúc trước gã đã nhìn thấy Hứa Thanh hai lần có động tác muốn bóp nát khối ngọc giản trong tay. Mặc dù gã giả bộ như không để ý, nhưng gã cũng đại khái nắm được ý định của Hứa Thanh. Từ gã nhìn ra, trận chiến này chính là một lần câu cá. Gã phải đợi cho đối phương bị mình tiêu hao đến cực hạn, thủ đoạn cũng tung ra không sai biệt lắm, mà thương thế thì cũng phải nghiêm trọng. Chỉ có như vậy mới có thể thuận lợi hoàn thành việc cướp đoạt mệnh đăng của đối phương. Cho nên gã thủy chung đang chờ đợi, cho đến bây giờ thì gã cảm thấy là thời điểm này đã không còn kém bao nhiêu, cho nên lúc này khi đang giao chiến, gã đang nghĩ tới việc lấy ra cây bút máu thịt. Gã mặc kệ cây bút này có khiến Hứa Thanh trọng thương hay không, gã chỉ dự định là mượn nhờ cơ hội của cây bút này bị phá toái để che giấu, sau đó mượn nhờ lực lượng nguyên rủa của cây bút này để vây khốn Hứa Thanh. Như thế liền có thể kiến tạo cơ hội để gã triển khai hình chiếu pháp bảo cấm kỵ, hóa thành thiên la địa võng, khiến cho Hứa Thanh không có cơ hội sử dụng bất cứ một loại thủ đoạn nào để mà bỏ chạy, cũng giúp cho gã có thể thành công cướp được mệnh đăng. Giờ phút này theo lời nói chuyển ra, Hứa Thanh ở giữa không trung liền biến sắc. Lúc này chung quanh hắn đều là những cánh tay máu thịt vô cùng cứng cỏi, bọn chúng từ bốn phương tám hứa lan tràn đến và gắt gao quấn quanh lấy hắn. Lúc này Hứa Thanh không cách nào dãy giụa, nhưng hắn lại không chút chần chờ, lập tức bóp nát cái ngọc giản đã sớm cầm ở trong tay, chính là cái ngọc giản mà Thánh Quân Tử nhìn thấy nhưng lại không biết là nó có công dụng gì. Thế nhưng lúc này đã không còn kịp nữa, ngay lập tức bầu trời biến thành một màu đỏ thẫm. Mảnh trời đỏ thẫm này xuất hiện cực kỳ đột ngột, chớp mắt xuất hiện nó liền bao phủ bốn phía, vừa nhìn qua là vô cùng yêu dị, vừa xuất hiện liền khiến cho cả phiến khu vực này trở thành một thế giới huyết sắc. Hứa Thanh cũng hoàn toàn bị nó bao phủ vào trong. Mà sau khi hình thành, thế giới huyết sắc này tản mát ra khả năng vặn vẹo không gian, khiến cho hết thảy khả năng truyền tống đều không thể triển khai. Đồng thời, cái thế giới huyết sắc này còn đang không ngừng co rút lại, thu nhỏ phạm vi. Lực lượng phong ấn cũng không ngừng bộc phát, giống như nó hoàn toàn bị cách ly, hoàn toàn bị phong tỏa với thế giới bên ngoài. Sau đó thì một hạt giống màu đỏ bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện trên bầu trời. Nhưng quả hạt giống này nó không giống với hạt giống bay ra từ Lăng Vân Kiếm Tông về phía Thiểu Ti Tông lúc trước. Hạt giống huyết sắc này là hư ảo chứ không phải thực chất, nhưng mà uy lực của nó thì cũng hết sức kinh người. Giờ phút này sau khi xuất hiện, nó liền rơi xuống mặt đất, sau đó hóa thành một gốc cây đại thụ. Cây này vừa xuất hiện thì phong vân biến sắc, uy áp cuồng bạo, động trời tuyệt địa cũng lập tức xuất hiện. Cái cây này chỉ hơi nhoáng lên một cái thì toàn thân Hứa Thanh ở trên không trung chấn động mãnh liệt, phun ra một ngụm máu tươi, thật giống như bị một cỗ sức mạnh không thể nói ra lời đánh tới, muốn trực tiếp xóa sổ hắn. Thánh Quân Tử ở bên dưới ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt lộ vẻ tham lam, toàn diện bộc phát tốc độ tu vi, không tiếc đạo giới, lao thẳng đến Hứa Thanh. Diệt Mông ở phía sau gào thét, mệnh đăng trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng lập lòe. Thánh Quân Tử muốn trong khi không gian nơi này đã hoàn toàn bị phong bế mà chấn sát Hứa Thanh, khiến cho Hứa Thanh không cách nào chạy trốn, chỉ có thể bó tay toàn tập để cho mình cướp đoạt mệnh đăng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình buồn ngủ quá. Bye bye mọi người.